Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra mình không khống chế được cảm xúc, Lục Chính Đình lập tức rũ mắt, cố gắng trấn tĩnh. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã khôi phục vẻ dịu dàng và ôn hòa. Anh chậm rãi đáp. Anh đang nghĩ, dù Hồ Hốn Dương thô lỗ, nhưng ánh mắt cậu ta cũng không tệ. Lâm Uyển nhìn anh chăm chú 3 giây, sau đó, không nhịn được, cô đưa tay nheo mũi anh, hành động bất ngờ khiến anh sững người. Sao mũi anh lại cao thế này, đường nét lại đẹp như vậy, em muốn nheo từ lâu rồi, cho anh dọa em hết hôn này. Lục Chính Đình, anh không biết nên nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bất lực pha chút buồn cười. Một ý nghĩ lóe lên, nếu như chân anh mãi không bình phục, có phải anh vẫn còn có thể dựa vào gương mặt này để giữ cô lại? Anh chăm chú nhìn cô, cảm giác như thời gian dừng lại. Đôi mắt của cô bỗng cụp xuống, mặt đỏ ửng. Cô luống cuống nói, thôi, mau ăn cơm đi. Nhìn dáng vẻ bối rối đáng yêu của cô, Lục Chính Đình không nhịn được bật cười. Những suy nghĩ đen tối trong lòng anh phút chốc tan biến như mây khói. Thời gian trôi qua, mùa thu hoạch đã đến. Công việc mùa màng bận rộn, nhưng chân của Lục Chính Đình đã có sự cải thiện đáng kể. Anh tập thích nghi với ống chân giả, mỗi ngày có thể đứng vững trong 10 phút. Dù vẫn chưa thể đi lại, nhưng việc đứng lâu hơn khiến anh tràn đầy hy vọng. Ngoại trừ lúc ngủ, anh không chịu tháo ống chân, kiên trì tập đứng 2 phút mỗi giờ, phối hợp với xe lăn để di chuyển. Hôm đó, sau bữa trưa, bác sĩ Kim đến tìm Lục Chính Đình nhờ hỗ trợ nhổ răng khôn cho Lục Trường Ngài. Răng khôn mọc lệch cần kỹ thuật cao và cả sức lực, điều mà bác sĩ Kim cho rằng Lâm Uyển không đủ khả năng đảm đương. Chúng ta cùng làm nhé, bác sĩ Kim đề nghị. Hôm nay chính thức xử lý nó thôi. Mấy ngày qua, Lục Trường Ngải đau đến sưng cả mặt, không chịu nổi nữa nên đành đồng ý nhổ. Trong khi đó, Lâm Uyển trốn trong góc phòng y tế, chăm chú luyện tập kỹ thuật kim châm bát ế. Hệ thống đặc biệt của cô cho phép mô phỏng gần như y hệt người thật, giúp cô tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đến nay, cô đã mô phỏng thành công 38 lần mà không gặp bất kỳ sai sót nào. Cô thầm nghĩ, nếu là bác sĩ khác, muốn luyện tập được thế này có khi mất hàng năm trời. Nhưng với hệ thống này, mình đã nắm chắc thành công trong tay. Sau khi thành công thêm một lần nữa trong việc luyện tập kỹ thuật kim châm bát ế, Lâm Uyển vui mừng đến mức không giấu được niềm hân hoan. Cô chạy tới bên Lục Chính Đình, tay làm động tác ra hiệu, mắt ánh lên niềm háo hức. 2 ngày nữa chúng ta đi Lâm gia câu nhé. Cách chương.